Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, mới tiên thiên đại viên mãn mà thôi. Đảo mắt lại là thời gian một tháng đi qua, Thái Bạch huyện thành bên trong mỗi người, đều cảm thấy hoàn cảnh chung quanh, hình như là thay đổi, không khí tốt như là mát mẻ, giếng nước ngọt hơn. Một ít đã chết héo cây già, chợt bắt đầu rút ra mầm non, tuyết lớn bao trùm mùa đông, nguyên bản đã chết cỏ dại một lần nữa dài đi ra. Một ít mùa này vốn nên biến mất động vật, loài chim, rốt cuộc lại xuất hiện ở thị trấn các nơi, nguyên bản bị đông lại suối nước, bắt đầu trọng lại róc rách chảy xuôi, vài chục năm chưa từng ra nước nguồn suối. Cũng một lần nữa nhô ra cam tuyền, nhiều cái rõ ràng đã là sắp tắt thở, tuyệt đối sống không qua cái này trời đông giá rét mạo điệt lão nhân. Dĩ nhiên một ngày so với một ngày sắc mặt hồng hào. Đến cuối cùng, trực tiếp xuống giường đất, có thể chính mình chạy, mà một ít bệnh cũ quấn quanh người người, cũng kinh ngạc phát hiện, mình bệnh tật càng là một ngày so với một ngày nhẹ. Mười mấy ngày phía sau, hoàn toàn triệt để khỏi rồi. Loại này phát sinh thân nhân cắt thân thể sẽ để vô số người đều cực kỳ kinh ngạc, cũng cực kỳ hưng phấn. Ở Thái Bạch huyện thành bên trong, có tiểu công tử danh xưng Thư Đồng Thanh Phong, đương nhiên cũng nhìn thấy biến hóa như thế, làm Lý Mục thân thiết nhất tâm phúc. Hắn biết một ít nội tình, khẳng định cùng công tử mấy ngày nay bận rộn có quan hệ. Đem Phùng Nguyên Tinh, Trần Mãnh đám người triệu tập lại, một phen thương nghị phía sau, mọi người có kết luận. Rất nhanh, toàn bộ Thái Bạch huyện thành bên trong, tất cả mọi người nghe nói, trong thị trấn sở dĩ có biến hóa như thế, chính là bởi vì huyện Tôn Đại Nhân che chở nguyên nhân. Huyện Tôn Đại Nhân thủ đoạn thông thiên, có thể câu thông bầu trời tiên nhân, vì là huyện dân nhóm cầu phúc, chỉ cần huyện dân nhóm an phận thủ thường, không vi phạm pháp lệnh, vậy thì có thể vẫn luôn được huyện Tôn Đại Nhân che chở. Huyện Tôn Đại Nhân đúng là Bồ Tát sống a, đây là ta Thái Bạch huyện chi phúc a, hy vọng huyện Tôn Đại Lão gia có thể vẫn luôn ở lại Thái Bạch huyện, không dám hy vọng xa vời a. Huyện Tôn Đại Nhân yêu dân như con, chính tích trác Việt, tiếp tục như vậy, chỉ sợ là không tốn thời gian dài, liền có thể lấy lên chức. Sáng sớm, Tiểu Tuyết sơ tình, nữ nhân dược sư Triệu Linh đi Thần Nông Đường tiệm thuốc lấy thuốc thời điểm. Dọc theo đường đi, nghe được đều là tương tự đối thoại, nàng đã ở Thái Bạch huyện thành bên trong sinh sống mấy tháng. Từ lúc mới bắt đầu mâu thuẫn, bài xích, căm hận cùng cảnh giác, cho tới bây giờ, đã hoàn toàn thích ứng sinh hoạt ở nơi này, hiểu rõ càng nhiều, khiếp sợ thì càng nhiều, mà nàng tự thân tu vi, càng là ở ngắn ngủi này mấy tháng thời gian trong, tăng nhanh như gió, vượt qua đi qua thời gian mấy năm khổ tu, nhảy một cái tiến nhập hợp ý cảnh đỉnh cao, mấy ngày nay mơ hồ có đột phá dấu hiệu, tiến nhập tông sư cảnh giới ngay trong tầm tay. Nghe được mọi người như vậy đối thoại, Triệu Linh trong lòng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác tự hào. Nói cho cùng, nàng cũng bất quá là một 15-16 tuổi cô gái mà thôi. Bởi vì có thể ra vào lão huyện nha đại viện, vì lẽ đó bị huyện dân nhóm ngầm thừa nhận vì là huyện Tôn Đại Nhân người bên cạnh. Tới chỗ nào nghênh đón nàng đều là tôn kính cùng hâm mộ ánh mắt. Mà cách mỗi 3 ngày, Triệu Linh ở lão huyện nha cửa đại viện miệng tiến hành chữa bệnh từ thiện. Cứu chữa vô số bệnh tật người bệnh, càng là làm cho nàng được gọi là Thái Bạch huyện thành đệ nhất thần y. Địa vị lỗi lạc, cũng để y thuật của nàng thoát khỏi sách vở điển tịch phạm trù, chiếm được vô số chứng minh thực tế kinh nghiệm. Dùng cái kia bá đạo huyện tôn tới nói, là cái gì tới, nha, đúng rồi, là từ quần chúng bên trong đến quần chúng bên trong đi,